Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, ép ta. Cái gì? Có chứng cớ? Cao Dương như thế vừa đứng ra nói, để cho Trần Đông Lai và Diệp Trần cũng đổi được khẩn trương lên. Thật chẳng lẽ bị Cao Dương thằng nhóc này tìm được chứng cớ sao? Cao Dương, ngươi nhất định là ngậm máu phun người. Ngươi một mực cùng chúng ta xem không đúng. Còn có sư đệ của ngươi Lôi Vũ, vẫn luôn và chúng ta đối nghịch. Ta xem các ngươi chính là cố ý nhằm vào chúng ta từ Lai Phong. Tiết Thanh bạo nóng nảy, bỏ mặc ở nơi nào, đều là không khống chế được. Cho dù là tông chủ tại chỗ, lúc này, cũng là trực tiếp mắng lên. Thanh âm kia, đem toàn bộ phòng khách cũng chấn vang động lên. Tiết Thanh, ngươi im miệng. Tiết Bình Long một hồi không nói, không vui nói, nếu ngươi Cao Dương sư huynh nói như vậy chứng cớ, vậy chúng ta cùng nhau xem là được. Ngươi như vậy kích động làm gì? Trong mắt đều là không biết làm sao. Con gái mình là có chút ngạo nghễ, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng không lo trường hợp. Liền nói như vậy, sớm muộn là phải bị thua thiệt. Hừ, Tiết Thanh vẫn có chút không phục, lạnh lẽo hừ, liền hai tay ôm ngực nói. Được, ta đây muốn thăm hắn có thể lấy ra cái chứng cớ gì tới. Nếu là không lấy ra được, ta muốn hắn xinh đẹp. Tiết Thanh sư muội, ngươi xem ngươi, vẫn là như thế kích động. Cũng không xem ta có thể cầm ra cái gì chứng cớ tới cứ như vậy kích động sao. Vạn nhất thật lấy ra, bị đánh mặt, vậy cũng sẽ không tốt. Cao Dương cũng không tức giận, cười nhắc nhở một câu. Vậy ngươi ngược lại là lấy ra à? Đừng chỉ cầm há miệng ở nơi đó ép. Tiết Thanh không vui nói. Cao Dương, có chứng cớ liền lấy ra đi. Trên đài tông chủ Chu Vận cũng hỏi. Sư phụ. Cao Dương chắp tay một cái, lập tức nói. Mấy người các ngươi nếu nói không có và Quang Minh thần giáo người tiếp xúc qua, vậy các ngươi trên mình hẳn không có bất kỳ Quang Minh thần giáo đồ chứ? Đó không phải là nói nhảm. Chúng ta trên mình không thể nào có Quang Minh thần giáo đồ. Tiết Thanh lập tức lớn tiếng nói. Rất tốt, vậy không ngại chúng ta tìm tòi nửa mình dưới. Cao Dương nhìn chằm chằm Tiết Thanh, trực tiếp nói. Lục soát người, người yên tâm. Sẽ để cho sư tỷ của ngươi tới lục soát người. Cao Dương tự hồ là thấy Tiết Thanh ánh mắt bất thiện, lập tức giải thích một tí. Nàng có thể không muốn trêu chọc người này. Dẫu sao, nàng phụ thân là Tiết Bình Long, đây không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Ngươi có ý gì à? Còn muốn lục soát người? Tiết Thanh lạnh lùng nói, ta nếu là không đồng ý làm thế nào? Tiết Thanh sư muội, mới vừa nhưng mà chính ngươi nói như vậy chắc chắn. Nếu không có tiếp xúc Quang Minh thần giáo người, lại có gì phải sợ? Cao Dương hỏi ngược lại nói. Ta không phải sợ, ta chính là cảm thấy. Tiết Thanh vừa định nói, bỗng nhiên một cái tay đụng phải miệng túi mình địa phương. Nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hừ, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần và Trần Đông Lai các người. Đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong chỗ quái dị. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được một chút không đúng. Trong túi còn có một cái đồ không mất hết. Quang Minh thần giáo lệnh bài. Ban đầu Phan Lượng giao cho bọn hắn, dặn dò bọn họ đều phải mang theo người. Không thể làm mất. Nếu không, ở Quang Minh thần giáo trụ sở chính chứng minh không được mình thân phận. Ai biết, như thế một thả, liền một mực thả trên người. Không có cầm đã đi ra ngoài. Hiện tại nếu là lục soát người, vậy coi như tất cả đều bị phát hiện. Đây là Quang Minh thần giáo có 102 dấu hiệu. Lục soát ra, coi như không giải thích rõ ràng. Tiết Thanh, ta xem ngươi là sợ liền đi. Lôi Vũ một hồi cười nhạt, nói, không phải mới vừa còn rất có thể nói sao? Làm sao đột nhiên không nói? Ngươi là đang sợ cái gì đâu? Lão nương có gì phải sợ? Tiết Thanh đến lúc này, như cũ vẫn là ở mạnh miệng, không hề muốn cứ như vậy nhận thua. Dẫu sao, còn chưa tới một bước cuối cùng đâu. Nàng cũng không muốn cứ như vậy bị phát hiện. Vậy được, đi lên kiểm tra một chút đi. Cao Dương vậy không do dự, lập tức phân phó một câu. Bên cạnh hai người nữ đệ tử liền đi lên trước, muốn bắt đầu kiểm tra Tiết Thanh trên mình có không có thứ gì. Đứng lại, ai bảo các ngươi tới? Tiết Thanh tức giận nói. Lão nương trên mình có không có thứ gì? Là để cho ngươi tới kiểm tra sao? Các ngươi có cái gì tư cách? Cái này, vậy hai người nữ đệ tử nhìn một màn này, tạm thời cũng không biết nên làm như thế nào. Dẫu sao, cái này Tiết Thanh phụ thân là Tiết Bình Long, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông người đều biết, cho nên cho dù nàng tu vi không cao, nhưng tông môn bên trong vậy không ai dám đắc tội nàng. Có như vậy một cái tu vi kinh khủng phụ thân, vậy không ai dám trêu chọc. Hai người nữ đệ tử đem ánh mắt nhìn về phía Cao Dương. Tạm thời không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao? Tiết Thanh sư muội, người đây là có tật giật mình, không dám để cho bọn họ kiểm tra. Cao Dương hỏi ngược lại nói. Ngươi vừa nói mình không có vấn đề, vậy ngươi tại sao lại không chịu để cho các nàng kiểm tra một chút đây? Kiểm tra xong, nếu quả thật không thành vấn đề, vậy ngươi trong sạch cũng chỉ có thể lớn trắng khắp thiên hạ. Nghe nói như vậy, người chung quanh đều là rất đồng ý. Nhưng Tiết Thanh cũng có chút không phục, ta nói không được đó chính là không được. Nàng có cái gì tư cách kiểm tra ta thân thể à? Ta chính là không đáp ứng. Cái này, tranh cãi vô lý, người chung quanh cũng đều đã nhìn ra. Tiết Thanh chính là đang dùng mình thân phận để cho người khác cầm nàng không có bất kỳ biện pháp. Nào, Cao Dương đem ánh mắt nhìn về phía tông chủ và Tiết Bình Long. Bây giờ lúc này, cũng chỉ có tông chủ bọn họ tự mình mở miệng, mới có thể giải quyết vấn đề. Chu Vận vậy không nói gì, trực tiếp nhìn Tiết Bình Long. Ý này đã rất rõ ràng. Tiết Bình Long con gái mình, phải chính hắn để giải quyết. Tiết Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Ngươi để cho liền các nàng kiểm tra một tí thì thế nào? Chỉ cần ngươi chưa làm qua loại chuyện đó, còn có gì phải sợ? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh một hồi không nói. Đây nếu là kiểm tra, đây chẳng phải là toàn hoàn con bê sao? Không được, ta lớn như vậy, cũng còn không để cho ai tiếp xúc qua lão nương thân thể đâu. Các nàng là nữ ta cũng không phải, ta chính là không muốn, không đáp ứng. Tiết Thanh hiện tại sẽ dùng mình thân phận tới cưỡng ép chống. Dẫu sao, nàng là phụ nữ, có cái đặc quyền này. Thật muốn như thế một mực cương quyết trước, người khác thật vẫn không có biện pháp. Ai bảo có Tiết Bình Long một cái như vậy phụ thân đâu. Cái này, Tiết Bình Long một hồi lúng túng, hướng Chu Vận cười một tiếng, nói, trưởng môn sư huynh, cái này, Tiết Thanh cái đứa nhỏ này chính là như vậy. Từ nhỏ cũng rất độc lập, ta cũng không có biện pháp buộc nàng. Người nói có đúng hay không? Cao Dương và Lôi Vũ các người nghe nói như vậy, một hồi căm hận không bình. Tiết sư thúc, cũng không thể nói như vậy đi. Tiết Thanh chỉ là Thuần Dương Tiên Tông một người học trò. Nhưng Quang Minh thần giáo sự việc, có thể không thể khinh thường à. 10 năm trước vậy một tràng ác chiến, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng đã chết không ít người. Chỉ cần là và Quang Minh thần giáo có liên quan sự việc, đều phải diệt trừ. Không thể có bất kỳ liên lụy. Cao Dương nghiêm nghị nói. Giọng 10 phần cương quyết. Hoàn toàn không cho người bất kỳ mượn cớ giải thích cơ hội. Cao Dương, người đây là muốn ép ta. Tiết Bình Long thanh âm biến đổi. Nhìn Cao Dương, lạnh lùng hỏi. Cái này, Cao Dương trên mình áp lực đột nhiên tăng. Cái này dẫu sao là trừ tông chủ ngoài ra Thuần Dương Tiên Tông người mạnh nhất. Thật muốn cùng hắn đối nghịch. Vậy Cao Dương cái này Húc Nhật Phong thủ đô cũng có chút không đủ xem à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.